Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc BK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Duyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hứa Nhiên biết được Khương Thầy Niệm đang ở dưới lầu. Tuy câu trả lời đó cô chưa nói hết, nhưng cậu ta mơ hồ hiểu ra ý của cô là hôm nay muốn gặp mặt Tam Ca. Sau khi trầm mặc một lúc, Hứa Nhiên không do dự nữa. Cậu ta ở bên cạnh Thẩm Diên Phi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trong lòng cậu ta cảm thấy kích động như vậy. Cậu ta quyết tâm giấu Tam Ca, đánh bạo tự quyết định một lần, không đi bộ từ cửa chính của Bạch Quân, tránh để quá nhiều người nhìn thấy, đặc biệt lái xe vòng ra ngoài, dừng ở phía sau xe của Khương Thời Niệm. Khương Thời Niệm đứng ở bên cửa xe đợi, vì để tránh gây sự chú ý, khẩu trang kính mắt cô đều đeo cả, khăn quàng len kéo lên, xem như là nón, đơn giản che đầu lại. Cô nghe thấy tiếng xe đến gần, vô thức xoay người, thông qua kính xe ở phía trước nhìn thấy Hứa Nhiên. Sợ cậu không nhận ra bản thân, cô lập tức tháo che chắn trên mặt xuống. Vừa đúng lúc gió đêm gào thét thổi qua, thổi bay khăn choàng bay phần khăn choàng đang trùm trên đầu của cô xuống. Hứa Nhiên ngẩn người, nhất thời ngay cả xuống xe cũng quên mất, ánh mắt không tự chủ dừng ở trên người cô. Cậu ta sớm biết chị dâu đẹp, mặc kệ lúc trước ở Nhất Trung hay là sau này đã tốt nghiệp đại học làm người dẫn chương trình, đều là tuyệt sắc, vừa nhìn đã khó quên. Thời trung học là thuần khiết, càng lớn càng đẹp, một đại mỹ nhân hệ xinh đẹp rực rỡ tuyệt trần. Nhưng lúc trước gặp mấy lần cô cũng không có thu hút ánh nhìn như bây giờ. Sắc trời vừa tối, ánh đèn chút xuống từ cao ốc 40 tầng của Bạch Quân giao thoa với đèn đường sáng chói, bao phủ lấy cơ thể cô. Tóc dài trong khăn tròn của cô đều bị xõa ra ngoài, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra. Khung xương tuyệt vời, làn da trắng như ngọc cùng với đôi môi đỏ, mắt đen. Khi quay lại trong mắt, gợn sóng ướt át, dịu dàng tựa sông, gò má không rõ là bị gió thổi hay là khóc qua mà hơi ửng đỏ. Kỳ lạ là những điều ấy đều không khiến người ta cảm thấy rằng cô yếu ớt, ngược lại càng khiến cho vẻ đẹp lộng lẫy của cô hiện lên vô cùng rõ ràng trong đêm. Lúc trước khi cô học trang điểm mộc mạc, búi tóc mặc sừng xám, cảm giác diễm lệ cũng nhạt đi đôi chút, lộ ra vẻ nhẹ nhàng ẩn nhẫn. Bây giờ cô xõa tóc dài ra, thân thể được bọc trong áo khoác dài, dáng đứng thẳng tắp ở trong ánh sáng hỗn loạn. Hứa Nhiên cảm thấy mỹ nhân phong cách Hồng Kông ở trên tờ báo cũ cộng vào cùng cũng không bằng cảnh tượng nhìn thấy trước mặt này. Chị dâu trông khác lúc trước quá rồi, mà cũng không cần nói đến lúc trước, chỉ so với khi vài ngày trước chạm mặt nhau ở bệnh viện cũng đã thấy khác lạ rồi. Lúc ấy cô như bị trói buộc bởi một lớp vỏ bọc vô hình, bây giờ lớp vỏ bọc ấy hoàn toàn tan rã, từng mảnh vỡ đều bị cô đạp ở dưới chân. Hứa Nhiên lấy lại tinh thần, âm thầm tát bản thân một cái. Nếu như Tam Ca nhìn thấy cậu ta ngẩn ngơ như vậy với Khương Thời Niệm, không giết cậu ta mới là lạ đó. Chị dâu, chị lên xe em, chúng ta đi tầng hầm. Khương Thời Niệm đổi lại ngồi xe của Hứa Nhiên, vào trong hầm giữ xe của tòa nhà Bạch Quân, trực tiếp được cậu ta dẫn đến thang máy đang treo bảng tên VIP màu bạc. Dọc đường họ không gặp quá nhiều người, từng người đều đúng mực, thái độ cung kính, hiểu rõ cái gì nên nhìn, cái gì nên nói. Nhưng Khương Thời Niệm cảm nhận được rõ ràng bầu không khí của cả tập đoàn đang vô cùng căng thẳng và áp lực. Nhìn ra sự nghi hoặc của cô, Hứa Nhiên thở dài, tự giễu nói: "Chị dâu, chị không biết gần đây trong công ty áp suất đã thấp đến mức nào đâu. Không chỉ bọn họ, em càng thở không nổi. Ngày nào đến công ty cũng đều phải miễn cưỡng chống đỡ cái bầu không khí ngột ngạt này." Trong lúc họ nói chuyện, thang máy cũng đi được đường từ dưới lên, thẳng đến văn phòng của Thẩm Diên Phi ở tầng 39. Trong lòng của Khương Thời Niệm càng ngày càng căng thẳng. Người có thể khiến cho không khí của cả tập đoàn bị mây đen che lấp thế này chẳng ai khác ngoài anh cả. Thang máy này có chút chậm. Hứa Nhiên giả vờ che miệng ho một tiếng, giấu đi sự kích động sau đáy lòng, tìm chủ đề nói: "Đừng để ý. Đây là thang máy mà Tam Ca ngày thường chuyên dùng. Tốc độ của thang máy này đã được chỉnh chậm lại rồi. Nếu như nhanh quá, tai phải của anh chịu chèn ép sẽ dễ phát đau." Khương Thời Niệm chịu được nói: "Tôi không gấp." Cô nói cô không gấp. Thẩm Diên Phi ở trong điện thoại cũng muốn cô đừng gấp. Nhưng trên thực tế cô tràn đầy lo sợ, giống như bị lửa đốt. Trong lòng cô như có vô vàn ngọn sóng đang thay nhau vùi dập. Đã mấy ngày liên tục như thế rồi, sao cô có thể không vội được cơ chứ? Khi sắp đến tầng 39, Hứa Nhiên lại dặn dò: "Anh ấy bây giờ không ở phòng làm việc, em dẫn chị vào trong đợi. Có lẽ rất nhanh ấy sẽ có thể quay về. Nếu như chị mệt, có thể vào phòng bên trên để nghỉ ngơi." Khương Thời Niệm gật đầu, hai tay ở bên hông dùng sức siết chặt. Số tầng trên bảng điện tử hiển thị ngày càng gần. Lòng bàn tay của cô bắt đầu ra mồ hôi. Cô cố gắng hết mức hít thở sâu đè nén nhịp tim, khiến cho bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn. Cửa thang máy mở ra, trên hành lang ánh sáng tràn ngập sự lạnh lẽo, mặt trên là mảng lớn thủy tinh trang trí màu xám đậm được lắp gần chạm đỉnh. Hứa Nhiên dẫn cô đi về trước. Hành lang một đường nối thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Diên Phi, độ dài tầm 3-40 mét. Khương Thời Niệm bước từng bước một, nghe rõ từng tiếng gót giày của bản thân gõ vào mặt đất mà vang lên. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bước chân không ngừng tăng nhanh và tiếng thở gấp gáp. Đáy mắt của Khương Thời Niệm dần dần nóng rực. Hết lần này đến lần khác nghĩ lại thái độ trong những ngày gần đây của Thẩm Diên Phi đối với cô dần trở nên lạnh lùng hơn. Rất nhiều chi tiết lúc trước không để ý bây giờ đều trở nên rõ ràng. Khởi đầu cho sự lạnh nhạt của anh có lẽ là lúc hai người ôm nhau trên giường bệnh vào rạng sáng hôm đó. Anh nhiều lần hỏi cô trong lòng đang nghĩ điều gì. Cô kể với anh nỗi tuyệt vọng khi cô ở dưới vách đá. Cô nói cô muốn báo thù, nhưng thực tế đáp án anh thực sự muốn nghe không phải là những chuyện đó, mà có lẽ là cô nhớ anh. Nhưng cô không những không nói, còn luôn nhấn mạnh về chuyện sự cố, khiến anh cho rằng trong lòng cô chỉ có sợ hãi và chấn động của sống sót sau tai nạn. Cổ họng của Khương Thời Niệm trượt lên trượt xuống, cảm giác như có gì đó đang nghẹn lại. Ánh đèn trên đỉnh đầu không ngừng đung đưa qua lại trên đôi mi đang run rẩy của cô. Khoảng cách ngày một rút ngắn, còn lại 20 mét. Chóp mũi của Khương Thời Niệm chua xót, muốn khóc lại muốn cười. Cô quá nhát gan rồi. Cô luôn theo thói quen né tránh việc đối diện trực tiếp với chuyện tình cảm của bản thân, lấy thứ khác để che giấu đi những suy nghĩ thật trong lòng. Còn 10 mét, máu dưới lớp da của Khương Thời Niệm như đang dâng trào, vô số dòng nham thạch nóng bỏng đang không ngừng chảy vào tim cô. 5 mét, tiếng gót dài ngày càng dày đặc, Khương Thời Niệm nín thở, tim như sấm. Trước mặt cô chính là cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Mắt cô không khống chế được mà lóe sáng. Bắt đầu từ đêm tuyết khi cô vừa chia tay Thương Thị, Thẩm Diên Phi đột nhiên xuất hiện, cường thế chiếm giữ toàn bộ cuộc sống của cô. Cô muốn đổi 10 việc, muốn có để giữ lấy một lần không muốn này. Khương Thời Niệm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ ươn ướt đầy sự kiên định. Cô không muốn chia tay, không muốn mất đi, không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thoát khỏi xiềng xích, mất khống chế chủ động thích một người, muốn đi tỏ tình với anh. Cho dù anh nói với cô mọi thứ đều chỉ là cô nghĩ nhiều, cô cũng nhận. Hứa Nhiên giữ chốt cửa, lần lượt nhập mật khẩu mở khóa. Khi cửa nhẹ nhàng mở ra, Khương Thời Niệm kịp thời hỏi: anh ấy không ở đây, tôi trực tiếp vào có tốt không? Phòng làm việc của chủ nhân nhà họ Thẩm, cái khác không nói, cơ mật thương nghiệp đoán chừng cũng vô số kẻ. Hứa Nhiên cười: tạm ca trước đây đã thông báo, bất luận khi nào chị xuất hiện ở tòa nhà này đều có thể tùy ý ra vào. Thông báo này căn bản không phải sau đám cưới mới ban hành, mà là từ ngày anh nắm quyền nhà họ Thẩm, đây chính là mệnh lệnh. Sau khi Khương Thời Niệm vào, Hứa Nhiên đúng lúc rời đi. Cô nghe tiếng cửa sau lưng đóng lại, nhìn một vòng không gian làm việc của Thẩm Diên Phi, màu sắc lãnh đạm, cung kính trang nghiêm, lộ ra cảm giác lạnh lùng không hợp lẽ. Ánh mắt của cô dừng ở trên bức bình phong cao lớn kim loại màu xám trắng ở bên trái. Theo lời Hứa Nhiên nói, sau bức bình phong là buồng trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng. Khương Thời Niệm hít sâu một hơi trực tiếp đi qua, muốn nhìn xem có dấu vết mấy ngày nay Thẩm Diên Phi nghỉ ngơi thay thuốc hay không. Cô vòng ra sau bức bình phong, vừa muốn đi vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa vang lên, tiếng nhắc nhở mở khóa vân tay rõ ràng đến điếc tai. Khương Thời Niệm ngẩn người, ở tại chỗ xoay người lại, biết là Thẩm Diên Phi về rồi. Muốn đi ra ngoài, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cô muốn đã suy nghĩ xong lời bản thân muốn nói. Nhưng mà ngay sau đó, ngoại trừ tiếng bước chân cô thân thuộc nhất vang lên, còn có một đoàn người khác theo vào. Nghe thấy có người khác, Khương Thời Niệm lập tức dừng lại, theo bản năng trốn ở sau bức bình phong, tiện tay tắt tiếng điện thoại nắm chặt trong tay. Bức bình phong này một nửa khép kín, một nửa có lỗ chạm rỗng, cô đứng ở bên kia khép kín. Nhỏ tiếng điều chỉnh lại hơi thở, ánh mắt rơi vào lỗ chạm rỗng ở trước mặt, đại khái có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Hình dáng cao to đó dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh không còn mặc áo len sợi rộng rãi như lúc vừa rời khỏi nhà nữa, mà như anh của trước đây, trang phục nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, đeo thêm một cái mắt kính viền vàng nhạt. So với bộ dạng cô đã nhìn quen, ngay lúc này Thẩm Diên Phi mà cô ở trong bóc tối nhìn thấy gần như là hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt không biểu cảm của anh cô đã thấy qua rất nhiều, nhưng bây giờ bất kể cô hay là một đoàn cấp cao của Bạch Quân, trong ánh mắt đang lộ vẻ lo lắng đề phòng, đều không đang tự chủ mà khống chế hơi thở. Từ khi anh vào cửa, cả một văn phòng làm việc lớn như vậy, không khí đột nhiên bị đè nén đến cực hạn, tùy lúc thay đổi theo vẻ mặt nhàn nhạt của anh. Trầm lắng, hung ác, tàn bạo đều ẩn nhẫn che giấu dưới gương mặt lạnh lẽo của anh, vui vẻ tức giận đều không hiển thị ra ngoài. Không cần làm bất kỳ hành động dư thừa nào đã khiến trong đáy lòng người ta phát lạnh, khó có thể nhìn thẳng, không nhịn được mà run lên. Là Thẩm Diên Phi thật sự mà vòng quyền quý Bắc Thành miêu tả, không hề ôn tồn lễ độ như cô vẫn thường thấy. Khương Thời Niệm nhìn ngây người, hoàn toàn theo bản năng đóng kín mũi miệng. Đợi đến lúc lồng ngực phát đau vì hít thở không thông thì cô mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy Thẩm Diên Phi nghiêng người đứng yên trên đài làm việc trước mặt cô, ngón tay chạm vào đống tài liệu xếp chồng chất, anh rũ mắt lật ra một phần, quét qua sau đó đóng lại quăng ở trên bàn, lật thêm một tập, vẫn như cũ quăng ra. Tiếng động không lớn, nhưng cấp cao đối diện ai nấy sắc mặt cũng đều trắng bệch không lên tiếng, cho tới khi anh không để ý hỏi. Nhà họ Tưởng chạy trốn đến đâu rồi? Có người lập tức nói. Một nửa con đường ở Hàng Thành, trải qua chuyện này, chuẩn bị rời đi Mỹ, còn một nửa nhánh khác ở Hồng Kông. Mấy năm trước di dân qua, cũng xem như có nền móng ở đó. Trước đây chúng ta không có sự trùng điệp, cũng như xung đột trong làm ăn với họ, vì thế bọn họ luôn không nằm trong phạm vi được quan tâm. Giọng điệu của Thẩm Diên Phi không nghe ra có chút gợn sóng. Mặc kệ bên nào, đều không thể giữ lại nữa. Đoàn người lập tức nghe hiểu, đây chính là muốn diệt cỏ tận gốc nhà họ Tưởng. Bọn họ ngăn chặn giới thương nghiệp, chủ yếu chú ý đấu đá lợi ích trên thương trường, không hiểu nội tình bên trong nhiều hơn, càng không biết sự thật của tai nạn giao thông, chỉ biết quá khứ hai nhà họ Thẩm và họ Tưởng sánh vai, trên mặt nổi, không có ân oán. Mấy người bây giờ cúi đầu đứng, không dám đối mặt, đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Những ngày này Bắc Thành liên tục sụp đổ mấy nhà, đều là nhổ cỏ tận gốc. Người trong cả giới lòng hoảng sợ. Bây giờ nhà họ Tưởng ở xa Bắc Thành cũng phải đối mặt với bị tiêu diệt. Vị chủ nhân trẻ tuổi này của nhà họ Thẩm, khi bất động cho rằng điềm đạm tao nhã, một khi nổi giận thực sự là làm việc vô cùng dứt khoát, không một gợn sóng mà tuyệt đường sống của người khác. Tâm tư quá thâm hiểm, quá tàn nhẫn. Nhĩ Thẩm Diên Phi vắt tay một cái, cả một đoàn người lúc này mới thả lòng, hứa hẹn sẽ làm tốt. Sau đó mỗi người lượm tập văn kiện bị anh ném ra, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa, cả một gian phòng rộng lớn lúc này không một tiếng động, ngay cả tiếng tim đập cũng ngại quá lớn. Khương Thần Niệm đứng ở phía sau bức bình phong, bị bầu không khí vừa nãy ảnh hưởng, chân có chút tê cứng, nhất thời không thể bước ra, mắt vẫn không qua khe hở nhìn Thẩm Diên Phi. Anh nghiêng người gần như là quay lưng lại với cô, tay phải nhìn tùy ý đặt ở trên đầu sư tử bạc đen điêu khắc, tay trái cầm điện thoại lên, sau mấy giây ngừng lại, gọi đi. Nhạc chờ ngắn ngủi mà dài đằng đặc. Theo tiếng tút tút kéo dài, bàn tay đang để trên vật trang trí của anh nắm chặt lại theo từng giây, đốt ngón tay lộ ra khớp xương đầy sắc bén. Răng môi cổ họng của Khương Thời Niệm đều đang khô khốc. Sau một hồi lâu cô mới chợt phản ứng lại, nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên. Quả thực là anh gọi cho cô, nhưng trước đó cô tắt tiếng rồi. Thẩm Diên Phi gọi một lần không ai nghe máy thì không gọi nữa, tầm mắt đè xuống thấp, che giấu đi cảm xúc đang sôi trào trong tim. Sự kiềm chế và nhẫn nại trong những ngày này dần dần thay đổi, biến thành vô số lưỡi dao nhọn đâm sâu vào linh hồn của anh. Trước đó cô còn nghe điện thoại của anh, bây giờ là thời gian tan làm, tài xế đã đợi cô, nhưng cô lại mất liên lạc. Là không tiện nghe máy hay là không muốn nghe nữa? Anh kêu cô bình tĩnh, nhưng lại sợ cô thực sự bình tĩnh. Trong khoảng thời gian cố ý tách nhau ra này, anh như luôn sống ở trên dao nhọn. Buổi sáng còn có thể khống chế, nhưng cứ tối đến giường xích trong đáy lòng lại chịu không nổi. Trong đêm tối quay về nhà, đến bên giường cô, nhân lúc cô ngủ cẩn thận hôn lên. Muốn bỏ qua tất cả băn khoăn, cưỡng ép cô động lòng, cưỡng ép cô đem tình cảm của mình ra đưa cho anh. Cho dù đó chỉ là cảm kích hay một phút rung động bất chợt, chỉ cần cô lập tức đồng ý không thu lại là đủ rồi. Chỉ sợ cô coi anh trở thành một nhà họ Khương khác, sau đó nhẫn nhục chịu đựng, không vụ lợi, cố gắng làm hài lòng đối phương, đến cuối cùng khi cô hoàn toàn tỉnh ngộ, lại hối hận mà rời xa anh. Anh thà rằng đợi, đợi đến khi cô thật sự mở lòng. Đợi 10 năm rồi, thêm 10 năm nữa cũng không tồi. Dù sao cả đời này của anh đều cho cô phung phí. Thẩm Diên Phi nắm chặt lấy đầu sư tử, kim loại cứng ngắc cả vào trong lòng bàn tay anh để lại vết thương. Đáy lòng nôn nóng như bị lửa tiêu đốt, nhưng anh không cảm thấy đau. Trong bóng tối yết hầu anh trở xuống, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Bởi vì cuộc điện thoại không ai bắt máy này, trái tim anh lại bị thắt chặt vô hạn. Anh cúi đầu xuống, hơi thở dần dần mất kiểm soát, biết rõ khả năng không cao. Nhưng lỡ đâu cô thực sự bình tĩnh lại, sau đó muốn trở lại một quan hệ hôn nhân hợp đồng như lúc đầu, chỉ việc thỏa mãn tình dục thôi thì anh phải làm sao đây? Tĩnh mạch trên mu bàn tay của Thẩm Diên Phi như bị kéo căng, mạch máu xanh xao tái nhợt nổi dọc theo cánh tay lên trên, gò má anh dưới ánh đèn yếu ớt mờ mịt không rõ. Anh nhắm mắt lại yên lặng vài giây, đột nhiên anh buông tay cởi nút áo vest đi về phía trước, mặc lại chiếc áo len rộng rãi khiến cô yên tâm. Nhất định phải nhìn thấy cô, còn nếu tránh mặt nữa anh sợ không kiềm chế được bản thân, muốn thân mật, muốn nghe thấy cô nói nhớ anh. Anh nhanh chóng cởi áo vest ra, nắm ở trên tay. Máu ở chân của Khương Thời Niệm cuối cùng cũng lưu thông, cảm giác ngứa ngáy cũng bắt đầu giảm bớt, chân có thể chạm đất bình thường rồi. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Diên Phi, lúc trước còn lý trí bình tĩnh đem lời mình muốn nói nghĩ sẵn trong đầu, nhưng trong nháy mắt khi cô nhìn thấy sống lưng của anh, nơi áo sơ mi màu trắng che phủ, vết thương nặng nhất ở lưng bên trái của anh thấm ra màu máu nhàn nhạt. Anh như không có bất kỳ cảm giác nào, hoặc căn bản là anh không để ý, mà trên chiếc đầu sư tử kim loại anh cầm qua cũng có vết ướt lờ mờ. Mọi thứ mà Khương Thời Niệm suy nghĩ sẵn trong đầu đều biến mất ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hơi thở luôn thả lỏng bấy giờ cũng trở nên nặng nề, không có cách nào giấu đi. Bước chân của Thần Diên Phi bỗng chốc dừng lại, sự tức giận của anh bắt đầu lan truyền khắp các ngõ ngách trong phòng làm việc. Khương Thời Niệm nhịn không được nữa, buông xuống tất cả những thứ đang cầm trên tay, vòng qua bức bình phong trực tiếp chạy về hướng anh, từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Cô không dám dán sát vào lưng anh, chỉ có thể dùng cánh tay liều mạng ôm, bắt lấy vạt áo phẳng phiu của anh, mặt dán vào bả vai dễ chịu của anh, ngón tay ra sức như sắp kéo rách áo sơ mi của anh. Quá nhiều lời muốn nói, cuối cùng cô chỉ gấp gáp hỏi một câu. Anh không phải nói sẽ thay thuốc nghỉ ngơi đàng hoàng sao? Đã qua mấy ngày rồi, trên lưng sao vẫn còn vết máu? Không khí như chứa một đống thuốc nổ với ngòi nổ quấn vòng quanh, lúc này như ngọn lửa đang châm vào ngòi nổ ấy, khiến nó ngày một ngắn dần, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Thẩm Diên Phi không xoay người lại mà từ từ rũ mắt xuống, nhìn thấy tay trái bé nhỏ đang đeo nhẫn cưới ở trước mắt. Cô nắm quá chặt, các đốt ngón tay đều đang đỏ lên. Anh không thể xác định được đây là thực tế hay chỉ là đang tưởng tượng. Anh từ từ lẩm bẩm. Tuệ tuệ. Tảng băng trong lòng anh lúc này cũng từ từ rơi xuống. Khương Thời Niệm buông ra, muốn quay người đến phía trước để nhìn mặt anh, lại bị anh thô bạo giữ chặt. Anh siết chặt tay cô, năm ngón tay lồng vào trong lòng bàn tay của cô, ngược sáng quay người lại. Cô không nhìn ra biểu cảm của anh có gì thay đổi, chỉ cảm thấy gò má anh hơi ốm một chút, đôi mắt đầy tơ máu, cũng không kịp suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác, chỉ muốn cởi bỏ áo sơ mi của anh, kiểm tra vết thương bên trong. Tay trái của cô bị khống chế, tay phải liền nâng lên kéo cổ áo của anh. Thẩm Diên Phi hơi khàn giọng hỏi, sao em đến đây, đến khi nào? Khi nhìn thấy anh vẫn bình tĩnh như vậy, lý trí đến mặt cũng không đổi sắc, hốc mắt của Khương Thời Niệm chua xót, muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của anh, nhanh chóng cởi được cái nút áo của anh. Tư thế này khiến cổ tay cô không vững, không thể tháo xuống được. Lồng ngực của Thẩm Diên Phi dần lộ ra, đột nhiên nắm lấy eo cô, ở tại chỗ bế cô lên, từ bước đi về phía bàn làm việc, đặt cô lên đó. Không kịp đợi cô ngồi vững, đã đè hai tay cô xuống, cố định ở hai bên người, hoàn toàn giam kín cô ở trong đó, không cho cô tìm nguyên nhân khác để trốn tránh. Ánh mắt siết chặt lấy mắt của cô, nhìn vào nơi sâu nhất, không lấy dịu dàng để che giấu nữa mà ẩn chứa đầy sự ép buộc. Anh trầm giọng hỏi. Tuệ tuệ, trả lời anh, sao em lại đến đây? Khương Thời Niệm dãy giụa không lại, hai tay vốn dĩ còn tự do, sau khi động đậy vài cái đều bị anh không nhân nhượng ấn lại. Cô không thể lùi được nữa, chỉ có thể nghênh đón ánh mắt trầm thấp của anh, cố gắng mở miệng, tim bị đẩy lên, một đường kéo tới cổ họng, điên cuồng đập. Lời tỏ tình, lời chân thật, chuẩn bị nhiều lời nói như vậy, khi đối mặt với đôi mắt của anh đều trở thành một khoảng trắng, lý trí của cô chống đỡ ngày một yếu cũng dần dần tan rã. Nói, tại sao? Câu nói của anh bên ngoài trầm ổn như gió yên sóng lặng, bên trong lại ẩn chứa vô vàn điều nguy hiểm. Khương Thời Niệm nhanh chóng thở gấp, từ trên xuống dưới miêu tả gương mặt của anh, khoảng cách quá gần rồi, có thể cảm nhận được hơi thở vô cùng nóng của anh. Cô đã liên tiếp rất nhiều ngày không lại gần anh đến vậy rồi. Cổ họng của Khương Thời Niệm như đang bị một sợi dây thừng vô hình siết chặt, cô ngửa mặt hít thở không khí, không có ý tránh né, cứ như vậy, không quanh co đối diện với đôi mắt như hồ của anh nữa, nhẹ giọng nói. Bởi vì em nhớ anh. Một câu nói dịu dàng rơi xuống, trong tai của anh như có tiếng nổ vang dội, ngòi nổ cuối cùng cũng đã cháy hết. Khương Thời Niệm nhất thời phát ra tiếng, vốn dĩ không muốn khóc nhưng nước mắt cứ theo đó mà tràn ra khóe mắt. Cô bị anh hạn chế hành động, chỉ có thể từ khoảng cách gần trong gang tấc đưa mắt nhìn anh từ từ mất giọng. Em từ rạng sáng lúc anh tỉnh lại đã nên trả lời nhớ anh. À không phải, từ ngày đó mới bắt đầu, mà còn sớm hơn lúc đó nữa. Lúc trước ở Vân Nam, trên đường anh từ Hồng Kông trở về gấp, còn có những ngày anh trốn không gặp em. Em đều vô cùng nhớ anh. Thẩm Diên Phi, anh nói xem, những cảm xúc ấy chỉ là bởi vì cảm kích anh, mắc nợ anh sao? Âm lượng của cô không khống chế được, cao thấp không ngừng đập vào tim anh. Cô chớp mắt một cái, khóa chặt ánh mắt của anh. Em nhu nhược, nhát gan, luôn đè nén bản thân, không dám đối với anh, có suy nghĩ quá phận. Nhưng anh xem em là đứa trẻ nhặt ở bên đường sao? Bất kể là ai, cho kẹo cũng sẽ lấy, ban ơn em sẽ nhận. Em không phải, em khép kín, tốn rất nhiều sức lực mới có thể giống như người bình thường, như thế đến gần anh. Em cũng có trái tim, có tình cảm riêng của mình. Lồng ngực như bị xé toạc ra, chỉ còn lại trái tim trơ trọi ở đó. Ngón tay của Khương Thời Niệm bị anh ấn tới sắp bốc cháy, giữ ở cạnh bàn, nước mắt chảy vào khóe miệng của cô, ẩm ướt chua xót. Trong đầu cô chỉ còn một mớ hỗn độn, đầy xúc động nói. Ban đầu khi em ký hợp đồng với anh, chính miệng em đã đảm bảo tuyệt đối sẽ không động tình. Nhưng bây giờ em làm không được, phần hợp đồng đó là em vi phạm trước. Thẩm Diên Phi, em đối với anh... Cô không thể nói hết lời quan trọng nhất, cô không có cơ hội nói ra. Nụ hôn kịch liệt đã áp xuống rồi, Anh nghiền ép cánh môi cô mở ra, giống như trinh phạt phá hủy, ngậm cắn, cố hết sức mút lấy môi cô mà dây dưa. Hơi thở nóng rực, dần trở nên tán loạn, đốt rách ra, như có dòng dung nham nóng đỏ chảy qua, cuốn sạch hết sự do dự, e ngại trong suốt quãng thời gian qua. Tiếng khóc thút thít cô như bị nhấn chìm, môi lưỡi rã rời, chân đỡ không nổi, nghiêng về phía sau, muốn ngã lên bàn, nước mắt còn đang tiếp tục rơi xuống, khóc ngày một dữ dội hơn, thấm ướt, ở không gian phóng đãng nóng bỏng. Cô lập tức lại bị anh ôm dậy, dán chặt vào lồng ngực nóng hổi. Âm thanh xung quanh cô dần dần nhỏ lại, mắt cũng dần lấy lại tiêu cự, nhưng lòng cô giống như bị thiêu trên đống lửa, đầu óc cũng dần trở nên mê loạn. Cường Thời Niệm cố sức đẩy anh, muốn đem lời giấu sâu trong lòng nói ra. Em đối với anh... Mà khoảnh khắc môi cô hơi mở ra, trong tay cô lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Thẩm Diên Phi. Anh động lòng với em. Cường Thời Niệm ngơ ngẩn, tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, cho rằng là cô đem nửa câu sau trong lòng đã nói ra rồi, vì thế nhìn chằm chằm anh, mang theo nước nở chưa dứt lặp lại một lần. Em động lòng với anh. Thế giới đột nhiên đông cứng lại, bên ngoài tòa nhà 39 tầng là cầu vồng rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời Bắc Thành, không phải cô nói trước, là anh. Cơ thể của Khương Thời Niệm mất đi cảm giác, chớp mắt nhìn thấy người trước mặt, môi anh vì dính máu nên không còn trắng bệch như trước nữa, ẩm ướt khép mở, chậm chạp nói ra từng chữ một. Thích em, yêu em. Khương Thời Niệm nắm chặt áo anh, nhịn không được khóc, ngăn cản. Là lời em muốn nói, thích anh, yêu anh. Lời tỏ tình cô đầy sự si mê khiến cõi lòng anh cảm thấy thực sự thỏa mãn. Anh hỏi, còn nữa không? Khương Thời Niệm cố gắng điều chỉnh hô hấp. Khi cô sắp mở miệng, Thẩm Diên Phi lại lần nữa giành trước, đỡ gáy của cô kéo người qua hôn bất chấp, đụng vào môi lưỡi mềm mại của cô. Không tệ tệ, em trước đây xem anh là loại người gì chứ? Tưởng với ai anh cũng sẽ điên lên và đề nghị kết hôn sao? Anh thích em như vậy, em không nhìn ra hay sao chứ? Khương Thời Niệm chưa từng thừa nhận. Cô nghĩ đủ mọi loại giải thích hợp lý cho việc anh thích, nhưng lại duy nhất trốn tránh đi tình cảm của bản thân mình, sợ rằng không biết tự lượng sức mình, sợ rằng tự mình đa tình, sau cùng chỉ nhận lại tiếng cười thờ ơ của anh. Cô đã chuẩn bị tốt để đến đây thổ lộ với anh, mỗi một bước đi của anh đều là vì cô, không có đường vòng, chắc chắn sẽ quay lại thích cô. Khương Thời Niệm thân thể cương cứng mặc cho anh hôn, ý thức vừa mới tỉnh táo lại liền bị đánh tan, cố gắng chống đỡ, không thể chỉ như thế mà thôi. Kể từ khi cô được anh dẫn đi đến hôm nay, không là vì thoải mái hưởng thụ sự chủ động của anh đã chủ động quá nhiều rồi. Vài ngày không gặp, nỗi cay đắng tủi hờn khi ở bệnh viện, anh duy trì giữ khoảng cách với cô, cứ như vậy mà tìm tới. Khương Thời Niệm túm lấy cổ áo đang mở ra của Thẩm Diên Phi, dùng giọng mũi hướng về phía anh lên án. Tại sao anh cố tình xa lánh em, bỏ mặc em như vậy, nhà không về, đến mặt cũng không gặp, sợ em tối ngày không ngủ để đợi anh. Anh thà rằng lừa em ở lại công ty có việc, anh không muốn nghe em nói sao? Không phải để em tự mình đến thổ lộ, tại sao anh... Tại sao lại đem những lời nói thật lòng đó, từng câu từng chữ nói trước mặt cô? Thẩm Diên Phi cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên cần cổ đang ửng đỏ của cô, nhẹ nhàng cắn, dùng răng nanh không nặng không nhẹ mà ma sát, uy hiếp đến động mạch của cô. Khương Thời Niệm cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không có cách nào khống chế chính bản thân mình thoát khỏi sự trầm luân đó. Anh như đứng trên một bờ vực, không biết giây phút nào đó không thể chịu đựng được lực, sẽ hút cô đến, kéo cô đến chết, để lưu lại khoảnh khắc này, để tránh khỏi có được rồi lại mất đi. Thật lâu sau anh mở lời, giọng nói thấp đến mức không thành câu. Anh không cần em phải thổ lộ với anh, thứ anh muốn chỉ là nguyện ý chủ động hướng về phía anh, nói cho anh biết rằng em cần anh, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Em chỉ cần đứng tại chỗ, quãng đường còn lại anh đều sẽ vì em mà đi. Khương Tuệ Tuệ, anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Anh chỉ cần em, vì anh bước một bước, một bước thôi là đủ rồi. Khương Thời Niệm choáng váng, trái tim và tai cùng nhau đập liên hồi. Cô cho rằng yêu thích nên là một người bất chấp mọi hậu quả mà lao tới, không phải là đứng tại chỗ là có thể sở hữu được. Khương Thời Niệm khóe môi khô khốc, trong tiếng tim đập ồn ào mơ hồ vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Diên Phi làm sao có thể thích cô như thế? Những thiên vị cùng che chở kia, hết thảy đều là thật, đều xuất phát từ tình cảm. Là kể từ khi kết hôn sao? Hay bắt đầu từ khi nhận giấy chứng nhận kết hôn? Nhưng thời gian ngắn như vậy, cô đã đạt được rất nhiều, cho đến hôm nay cô mới lấy hết can đảm để thổ lộ với anh. Nhưng anh... Khương Thời Niệm liếc nhìn cổ áo sộc sạch của mình, áo khoác đã rơi ra từ lâu, bên trong là chiếc váy trễ vai, một bên đã tuột đến khuỷu tay trong nụ hôn cuồng nhiệt tràn đầy màu sắc vừa rồi. Cô cũng không che lại, ổn định lại tâm trí mới hỏi, anh là thích khuôn mặt em sao? Thẩm Duyên Phi dừng lại một giây, dường như bị cô làm cho tức cười, tiếng cười trầm thấp đứt quãng phát ra từ trong cổ họng. Em cho là như vậy. Em Khương Thời Niệm khách quan nhìn lại chính mình, anh đột nhiên đè xuống hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Cô sắp xếp lại câu trả lời không hoàn chỉnh. Vậy là thích thân thể sao? Cũng có vẻ hợp lý. Anh nâng bàn tay lên, găng bàn tay mở ra đặt trước cổ họng cô, hơi ấn nhẹ, ngữ khí nhàn nhạt nghiêm nghị. Nghĩ lại lần nữa, Khương Thời Niệm biết là không phải, những thứ này làm sao có thể khiến Thẩm Diên Phi chú ý tới. Thực ra là cô cố ý khiêu khích anh. Cô ngừng suy nghĩ về điều đó. Qua một tầng sương mù, đối mặt với hơi thở bị bóp nghẹt của anh, nghiêng người về phía trước ôm chặt lấy anh, giọng nói của cô rời rạc, cố gắng hết sức nói ra suy nghĩ của mình. Anh là thích em. Cô khẳng định nói, chỉ bởi vì em là Khương Tuệ Tuệ mới động lòng, không phải vì bất kể lý do nào khác. Chưa nghe thấy câu trả lời từ Thẩm Diên Phi, cô cũng vứt bỏ đi chút phòng bị cuối cùng, cười trong nước mắt nhẹ nhàng nói bên tai anh. Nói rõ ràng những gì mình đã nghĩ từ trước. Tình yêu của em đối với Thẩm Diên Phi không phải vì tiền, cũng không phải vì anh luôn bảo vệ em. Em bị thu hút bởi anh, đắng cay ngọt mùi đều đã trải qua rồi. Nhịn không được mà cười lên, buổi tối sau khi anh ngủ em đã khóc. Em đã sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên em muốn có một thứ gì đó. Em muốn có được. Khương Thời Niệm cong môi phá vỡ đi tầng ánh sáng khao khát. Em là muốn chúng ta thật sự ở bên nhau, chứ không phải là một đôi vợ chồng thỏa thuận. Cô như cơ thể ra xa, nhìn chằm chằm vào ánh mắt bí ẩn của anh. Như bị một tấm lưới đã có tính toán trước bao phủ hoàn toàn, cô nhẹ giọng hỏi. Anh cũng có thể chỉ thích mình em thôi có được không? Thẩm Diên Phi cười đến khản giọng, khóe mắt ửng đỏ vì cười, liền cúi xuống che đậy, cố gắng kiềm chế sự thất lễ của mình, ngực như bị giằng xé rồi lành lại. Anh ôm cô vào lòng, hương thơm ấm áp trên cơ thể tùy ý cuốn lấy cô. Anh nhắm mắt lại, núi lở sóng thần kia rốt cuộc cũng không thể chịu nổi. Anh lại nhéo má cô một cái, kéo cô qua hung hăng mà hôn. Khi anh bắt đầu khai giảng năm thứ hai trung học, cô mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng của trường, rụt rè gõ cửa câu lạc bộ. Dưới ánh nắng hoàng hôn bắt gặp ánh mắt của anh, cô bị bạn học lừa đến thận trọng mà đưa đơn đăng ký, sau đó nói với anh: "Học trưởng, làm phiền anh rồi." Cô tuổi còn nhỏ lại rất mảnh khảnh, không biết chút gì về kiếm đạo, lại bởi vì quá xinh đẹp nên bị một đám người trêu ghẹo. Anh đưa cô ra khỏi đám đông, nhìn khuôn mặt bối rối của cô, dạy phụ đạo cho cô. Cô nắm chặt thanh kiếm như đối mặt với mối nguy hiểm lớn, liên tục lắc đầu đối với anh nói: "Cảm ơn, không cần đâu." Lớp 11 và lớp 10 không học cùng một tầng, cô bất chợt sẽ đi ngang qua cửa lớp anh, ánh mắt lướt qua đám bạn, anh im lặng mà nghênh đón. Những thứ cô đáp lại như là đang dẫm phải đuôi thỏ, thậm chí như không phát ra tiếng động, anh vẫn biết cô đang nói: "Xin lỗi, tôi không phải nhìn anh." Cô bị thương ở câu lạc bộ, mơ mơ hồ hồ, anh lấy áo khoác cho cô. Dưới cơn mưa nhẹ, cõng cô trên lưng ra sức chạy, cô lại choáng váng chống cự: "Đừng chạm vào tôi." Anh đi đến đâu cô cũng đều là đường thẳng song song của anh, không dám cũng không nguyện ý giao nhau, nhìn như đang đẩy anh đến tận cùng của sự cô đơn tịch mịch. Trên thực tế anh chỉ bị coi như là một tai họa ghê gớm. Sau này anh bất hòa với Thẩm gia, đoạn tuyệt quan hệ với người cha điên dại, mẹ anh cũng bỏ rơi anh, sống chết cũng không còn liên lạc. Thẩm gia vì để anh cúi đầu khuất phục đã cắt đứt hoàn toàn anh với mọi thứ xung quanh, để anh đứng trên một hòn đảo biệt lập, buộc anh phải quỳ xuống nhận thua. Anh vốn dĩ là kẻ cô độc ở trường, rảnh rỗi thì thà đánh nhau với người khác. Mùa đông năm đó anh ốm nặng, không cần thiết phải nói với bất cứ người nào. Khi bệnh truyền nhiễm hoành hành ở Bắc Thành, không ai dám đến gần anh, ngay cả phòng y tế của trường và bệnh viện cũng quá tải. Anh không có nhà để về, đành ở lại trong căn phòng học, bỏ hoang trống trải, đóng cửa lại lẳng lặng ngồi trong góc, chờ bản thân dần dần mất ý thức. Bàn tay lạnh lẽo kia lại vươn ra, không biết làm thế nào để bảo vệ chính mình. Nhón chân nhẹ nhàng bước đến đẩy cửa, cầm theo một túi đầy thuốc cùng với cơm và canh nóng hổi, giống như một con thú nhỏ đi tới trước mặt anh. Cô nghĩ rằng anh ngủ rồi không có cảm giác, một lời cũng không nói, dùng khăn lạnh lau cho anh. Cô dường như lén ăn tim gấu, dám khoa lòng bàn tay của anh cho hạ sốt. Cô không biết giúp người khác ăn cơm, đưa một thìa canh đến bên môi anh, nhưng anh không nuốt xuống. Cô gấp đến mức vội vàng xoa ngực anh, thấy anh ho nhẹ một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trước khi đi, cô nhẹ giọng nói với anh: "Học trưởng, em là bị ép buộc, em không cố ý mạo phạm anh." Con người bị ép buộc, mỗi ngày, sáng tối đều đến, không ngại phiền phức, đem sự ấm áp của bản thân đến cho anh. Thẳng đến ngày hôm đó, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn cô. Khăn mặt của cô rơi trên đất, khuôn mặt tái nhợt ấp úng giải thích: "Học trưởng, em chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên thôi." Trong câu lạc bộ mọi người đều kính trọng và nể sợ anh. Khi gặp nguy hiểm, gặp phải sự can thiệp từ trên xuống của Thẩm gia, ai lại vì thế mà liều mình mạo hiểm? Nghe nói cô đã kêu gọi mọi người cùng rút thăm, rồi tự mình rút ra lá thăm đáng sợ nhất. Cô cúi đầu, tay nắm chặt lại nói với anh: Anh bình phục là tốt rồi, em hứa sau này sẽ không tới nữa. Sau lời hứa đó, anh bởi vì có người không có ý tốt nhớ nhung cô mà liên tiếp đánh nhau. Có lúc điên cuồng nhớ đến cô, sẽ cố ý bị thương, máu đổ không thể đếm. Anh điên cuồng đoạt lấy thứ duy nhất mà mình có thể đổi lấy ánh mắt nhất thời nhìn xuống của cô. Cô không biết nguyên nhân, luôn lén lút tới đây, lặng lẽ ngồi cạnh anh. Anh giả vờ như không biết, có những lúc sợ anh thật sự xảy ra chuyện, đành bất đắc dĩ cẩn thận ở lại. Nếu quá mệt chịu không được sẽ dựa vào, thường ngủ thiếp đi, sau đó nghiêng người dựa vào vai anh, không tự giác mà mềm mại lẩm bẩm. Anh có thể đừng bị thương nữa không? Anh quá dọa người rồi. Đều là sự ẩn nhẫn không đành lòng, đều là cô gái nhỏ ngoan ngoãn gặp người, người thích. Nếu đổi lại người khác trong câu lạc bộ, cô cũng sẽ như vậy. Sau đó khi gặp nhau trên hành lang sân thể dục, mí mắt cô một chút cũng không nâng lên. Cùng người khác cười nói vui vẻ, vừa ấm áp ngoan ngoãn lại ngọt ngào. Không thích thì có gì sai? Sợ hãi anh, trốn tránh anh, đối diện cũng là điều xa xỉ. Chỉ là hào quang của cô chiếu qua cơ thể anh, cô có gì là sai? Là anh ngay từ đầu đã vượt quy định, giống như một ánh trăng sáng trên bầu trời. Cô trong sáng thuần khiết, tràn đầy sự trong sạch. Anh không phải là người đặc biệt của cô. Cô là hoa khôi được mọi người yêu thích nhất trong toàn trường, là đại tiểu thư được nhà họ Khương cưng chiều. Anh thực tế chỉ là một người bị nhà họ Thẩm châm biếm vứt bỏ, đi làm chó cho người khác, không cam tâm phiền phức quỳ xuống đất chịu thua. Là anh lòng tham không đáy. Sau lần bị thương nặng nhất anh còn sống, nhưng cũng biết là lần này chính là kết thúc rồi. Không thể lại lừa cô mềm lòng mà bắt cô ở bên cạnh. Đây là kết cục mà anh tự mình lựa chọn, cam tâm tình nguyện để đổi lại sự bình yên và tính mạng cho cô. Chỉ là anh chúc cô có một tương lai tươi sáng, một đời hạnh phúc an yên. Nhưng anh không thể chịu được việc sau nhiều năm cô khoác tay một người khác, xa lạ mà hướng về phía anh cong môi xa cách nói: Thẩm tổng, cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây, chúc mừng lễ đính hôn của chúng tôi. Anh phải làm sao để có thể kiềm chế mới có thể trơ mắt nhìn cô ở bên cạnh người khác, ôn nhu thân mật, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, cùng nhau sống chung cả đời. Những năm tháng long đong cứ tầng tầng lớp lớp tích tụ lại, đều là những mảnh vỡ sắc nhọn, vết thương bị rách ra chạm vào nhau, rát nhiều lúc không phân biệt được đâu là đắng, đâu là ngọt. Nhưng hiện tại, đôi môi đã nhiều lần nói ra lời từ chối với anh, lại kề sát vào tay anh, trong mắt ngần ngấn nước nghiêm túc hỏi anh: Anh có thể hay không giống như em thích anh, thích lại em? Không giống nhau, làm sao có thể giống nhau được? Nhưng đối với anh mà nói, đó là nguyện ý dùng tất cả để trao đổi phần thưởng. Con đường này anh tự mình bước đi, vốn dĩ không cần cô phải chịu trách nhiệm, sao có thể vào lúc này nói với cô anh yêu em có bao nhiêu khổ tâm, muốn điên cuồng đem em cắn nuốt đến nhường nào. Cho anh tình yêu anh đã rất thỏa mãn. Thẩm Thiên Phi cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át của cô, cạy mở khớp hàm hơi khép lại, lần theo chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của cô chiếm cứ khoang miệng, thưởng thức hàm răng co quắp run rẩy, rồi lại luồn sâu vào trong cổ họng như muốn ăn mòn cô. Cuối cùng trong lúc cô run rẩy không kiềm chế được, anh kéo cổ áo rộng ra, ôm chặt lấy vòng eo đã mềm nhũn ra của cô, ngón tay đi sâu vào da thịt trắng nõn của cô. Anh giống như một người đàn ông động lòng với vợ sau khi kết hôn, trả lời cô: So với em thích anh thì thích nhiều hơn em, chấp nhận anh nhé. Khương Thời Niệm dường như không có cơ hội để nói, đột nhiên mở to đôi mắt, cắn môi dưới, đầu gối theo bản năng siết chặt lại che đi cảm giác vừa mát mẻ hòa cùng sự khó chịu đột ngột xảy ra, lại bị anh tách ra. Anh cúi người đứng giữa cô, đối với quả anh đào thiên vị hơn. Cô run rẩy đưa tay đẩy anh: Anh, vết thương trên lưng anh mau đi xử lý trước đi, em cho anh đổi thuốc. Vết thương không đau. Thẩm Diên Phi không kiềm chế được bản thân, hôm nay cũng không ôn nhu dịu dàng, ép người cô ngửa ra sau, giữ đầu gối cô thấp giọng thủ thỉ nói: Đau ở chỗ khác, em biết là ở đâu không? Là ở đâu? Bởi vì khao khát tình yêu và sự dịu dàng mà mấy hôm nay anh phải đè nén sự chiếm hữu của mình, cảm thấy rất đau đớn. Trên bàn làm việc bị bao phủ bởi bộ âu phục dính đầy hơi thở của anh, tờ giấy trắng bị nhàu nát và ướt sũng, bức tượng điêu khắc đầu sư tử bị đổ rơi xuống sàn, làm cho giấu đi lòng dạ rối bời của anh. Khương Thời Niệm được anh bế vào phòng tắm bên trong phòng làm việc, nước nóng văng ra tung tóe. Vài giây trước mắt cô còn mơ hồ, còn đang nghĩ đến máu chảy sau lưng anh không thể tùy tiện bị dính nước, nhưng lại cứ đứng ngoài dòng nước như ma quỷ siết chặt eo cô. Mảnh tường lớn lạnh lùng dính đầy hơi nước lại được những ngón tay tinh tế mảnh khảnh của cô vô lực mà trượt xuống. Làn nước nóng nhẹ nhàng phả lên tấm lưng mềm mại của cô, đâu đâu cũng là bọt nước bắn tung tóe mơ hồ không rõ. Khương Thời Niệm bị âm thanh của tiếng nước chảy chiếm giữ, đã không còn nghe thấy nhịp tim đập và tiếng khóc của mình. Cô bước ra khỏi vòi hoa sen với lòng bàn chân ướt đẫm của mình, nụ hôn cháy bỏng cùng anh dường như phảng phất hòa quyện sinh mệnh vào nhau. Cô bất giác ngây ngô nghĩ, từ các cuộc gặp mặt ngắn ngủi trong quá khứ, có lẽ cô cũng không phải là đang sợ anh. Một tấm thảm dày dưới chân Khương Thời Niệm, trên bồn rửa tay cũng như vậy, khuỷu tay của cô tê dại đau xót ấn lên trên, tạo ra những nếp nhăn lộn xộn. Cô vô thức ngẩng mặt lên và khóc, làm ướt làn tóc hai bên thái dương. Ngón tay cái của anh đặt dưới cằm cô, mân mê khóe môi đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng mở ra quấy đảo đầu lưỡi cô. Không chỉ nghĩ đến em. Một tay khác nắm lấy lòng bàn tay cô, nâng lên và đặt trước nơi có khí nóng dày đặc, giơ cao trước tấm gương vô hình, nóng bỏng trước mặt cô, dẫn dắt cô, lo lắng về những gì được mất, hận không thể ôm cô cùng nhau trụy lạc. Cô kích thích tình yêu và tình dục trong lòng anh, cũng kích thích sự ức hiếp mạnh mẽ không khống chế được, càng nói những lời quá đáng hơn. Còn muốn cứ như vậy mà làm em. Anh. Thẩm Diên Phi nắm lấy tay cô cùng nhau lau đi lớp sương mù trên gương. Trong thế giới nhỏ đột nhiên trở nên rõ ràng, mọi thứ đều được phản chiếu rõ nét, không chỗ nào che giấu. Đôi mắt không có tiêu cự của cô lấp đầy hình ảnh phản chiếu thân hình thon dài cao lớn của anh trong gương. Anh nằm sấp, tham lam cuồng nhiệt, vứt bỏ đi giới hạn, mê hoặc cô, mở to hai mắt. Đừng trốn, tuệ tuệ, nhìn cho rõ thân thể và trái tim em có anh rốt cuộc có biểu tình gì. Cường Thần Niệm nhớ rằng khi cô bước vào văn phòng thì mới hơn 6 giờ. Đến khi anh cởi yên chống lặng, bế cô về giường đắp kín chăn, thì chiếc đồng hồ màu bạc tối giản treo trên tường đã sắp điểm 10 giờ. Cô sức cùng lực kiệt, muốn trách móc cũng chẳng còn hơi sức, đành phải kéo chăn quấn chặt lấy mình, không cho người phía sau chạm vào mình nữa, sợ anh sờ soạng một hồi lại nổi ý tả dâm. Cô chai đầu, lặng lẽ cảm nhận eo và chân mình đau nhức vô cùng, cùng với cảm giác tê dại bỏng rát giữa hai chân, đúng là đồ mặt người dạ thú. Thoạt trông như bậc bề, trên cẩn trọng cấm dục, hóa ra đều là giả cả. Lúc Diệp Thẩm đối mặt với những người trong tập đoàn uy nghiêm bao nhiêu, thế lúc cởi vét ra lại cầm thú bấy nhiêu. Trước đây không phải anh chưa từng quá độ thế này, nhưng lần này khác thường đến mức cô tự hỏi liệu mình đã anh dũng hy sinh hay chưa. Nếu có thể, cô nên mở một tài khoản Weibo phụ không cho ai biết. Mỗi khi gặp tình huống thế này, cô sẽ đăng một dòng tuệ tuệ tiêu rồi, tuệ tuệ không dậy nổi nữa, không ai hiểu được sự vất vả của tuệ tuệ. Gom lại đến cuối năm thì mang đi tìm anh tính sổ, để anh thấy rõ việc làm tàn ác của mình. Hô hấp của Cường Thần Niệm vẫn chưa bình ổn lại, giọng cô còn hơi nghẹn nghẹn. Thút thà thút thít hít một hơi, quyết tâm phải quậy ra một trận. Cái kiểu quậy mà không dỗ dành được ấy. Phía sau cô truyền đến cảm giác luôn xuống rất nhẹ, có người lên giường. Cô có chút thấp thoảng, nắm chặt góc chăn. Ngay sau đó cô và chăn đều bị ôm chặt rồi kéo về phía sau, toàn bộ đều bị ấn vào trong một lồng ngực nóng rực. Thẩm Diên Phi không xốc chăn lên, mà cách một lớp chăn sờ tóc cô, đè cằm mình lên đỉnh đầu cô, trong giọng nói vẫn còn mang theo vẻ trầm khàn, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Là lỗi của anh, nhịn lâu quá. Cương Thời Niệm hừ nhẹ, từ khi anh nằm viện đến bây giờ còn chưa đến 10 ngày, cũng không tính là quá dài. Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm ấm áp thoang thoảng của cô, giao hòa với hơi lạnh trên giường như một thể, không thể tách rời. Anh siết chặt cánh tay, càng siết cục chăn tròn vo trước người thêm chặt chẽ. Anh đã từng không thể đến gần cô suốt 10 năm, vậy nên thời gian nằm viện chưa đến 10 ngày của hiện tại, quả thực đối với anh cũng không tính là quá lâu. Cường Thần Niệm không muốn dễ dàng tiếp nhận lý do này của anh, từ từ xoay người lại một vòng, kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt rồi ngửa đầu lên nhìn vẻ mặt đen như mực của anh. Khóe mắt và chóp mũi của cô vẫn còn ửng đỏ, môi có chút sưng lên, cô bí môi nói. Em... biết đâu là đã bị thương rồi. 2 ngày sau, em còn phải cùng nhóm đến Hồng Kông quay tập thứ 2 cho chương trình đi du lịch nữa. Nếu đến lúc đó mà em đi lại không được tự nhiên, liệu có bị người khác nhìn ra rồi nghị luận sau lưng không? Thẩm Diên Phi rũ đôi mắt thâm trầm xuống nhìn cô. Ngón cái lau đi lông mi vẫn còn ướt sũng, lạnh nhạt bật cười. Làm sao mà 2 ngày còn chưa khỏi được? Nếu cục cưng sợ thì anh sẽ bôi thuốc cho em. 4 chữ cuối cùng trong lúc vô tình và cố ý dồn nén một cách nóng bỏng và chậm chạp. Nghĩ đến kinh nghiệm bôi thuốc lần trước cô tự mình trải qua, Cường Thời Niệm quyết đoán đè chặt hai bên chăn dưới thân mình, quấn lại cho an toàn hơn, tránh cho anh lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thẩm Diên Phi vỗ lên vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu tới gần, không nhẹ không nặng tựa đầu vào váy cô, vành tai và mái tóc của họ quấn quýt lẫn nhau. Nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm cô. Tha lỗi cho anh đi mà, đừng giận anh nhé. Nhưng sao em muốn ra ngoài lại không báo trước cho anh một tiếng? Nếu anh đã nhắc tới chuyện này thì đương nhiên Khương Thời Niệm có lý hơn anh rồi. Cô hỏi ngược lại. Là ai trốn tránh em? Trong điện thoại cũng không nói được mấy lời. Em làm gì có cơ hội nói với anh? Nếu không phải hôm nay em tới tìm anh thì có phải đợi đến khi em xuất phát tới Hồng Kông thì anh mới hay tin không hả? Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 10 giờ tối nay. Tuy giữa đường có xảy ra chút chuyện nhưng hiệu quả lên phim rất tốt. Mọi người trong đài cũng mong đợi rất nhiều. Vậy nên tập thứ 2 mọi người cũng dở ra hết bản lĩnh. Em nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đến khi em tới Hồng Kông thật rồi, cũng không dám chắc mình có thời gian rảnh rỗi mà liên lạc với anh không nữa. Cô hiếm khi được dịp kêu căng ương bướng một lần, khựng lại một chút rồi lại nói lời thật lòng. Ban đầu em học ngành phát thanh dẫn chương trình là do nhà họ Khương khống chế, nhưng sau đó lại thật lòng yêu thích. Dù là chương trình nào thì em cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất, đặc biệt là chương trình lần này thuộc loại hình du lịch ngoài trời, là loại hình mà trước đây em chưa từng được thử sức, vừa có thể giúp quảng bá văn hóa di sản, văn hóa phi vật thể, vừa có lợi cho thành tích nghề nghiệp của em. Em không muốn mãi mãi dừng chân ở đài truyền hình thành phố, em vẫn muốn đi lên chỗ cao hơn, đi đến đài CCTV, muốn... Trong con người màu trà của cô được bao phủ một ánh sáng mỏng manh trong suốt, lời sau cùng của cô còn chưa nói hết, muốn anh xem được chương trình của cô ở đài CCTV, muốn bản thân mình leo đến đỉnh núi cao hơn nữa để xứng đôi vừa lứa với anh. Những ngón tay với những khớp xương thon dài của Thẩm Diên Phi luồn qua mái tóc của cô, bàn tay nhẹ nhàng sờ nắn vành tai tinh tế nhẵn mịn, nhìn khuôn mặt cô dần ửng đỏ lên trong tay anh. Mong ước của vợ anh đương nhiên sẽ thành sự thật, từ trước tới giờ đều như vậy, nhưng liệu trong tương lai mà em đã lên kế hoạch tỉ mỉ ấy có anh trong đó không? Khương Thời Niệm bỗng dưng nghẹn lại, cổ họng có chút khàn khàn. Có một tiếng, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt quá khó đoán của anh. Cho tới bây giờ, nhà cô vẫn chưa từng thăm dò được, đến chỗ sâu bên trong cũng không thấy rõ dưới lớp gợn sóng tối tăm đó đang che giấu điều gì. Móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay một cách bừa bãi, cô nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn nói rõ với anh, tỏ tình là tỏ tình, nếu sau này anh thấy chán hoặc tình cảm đã phai nhạt, tìm được lựa chọn tốt hơn hoặc rung động với người khác thì anh cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ không quấn lấy anh không rời đâu." Sức lực trên tay Thẩm Diên Phi không những giảm đi mà còn tăng lên. Thấy cô hơi đau thì anh mới kịp thời thu lại. Tay còn lại của anh lặng lẽ siết chặt ở nơi khác, không nhìn thấy. Đầu ngón tay trắng bệch nhưng trên mặt hoàn toàn không để lộ bất cứ thứ gì mà nở nụ cười nói: "Em vừa nói thích anh đã cân nhắc đến chuyện buông tay rồi. Đáng tiếc là sẽ không có ngày đó đâu. Còn cả câu hỏi trước đó của em..." Lưng anh uốn cong, làm lơ cơn đau rỉ máu sau lưng mà cắn môi dưới của cô, nói như tự giễu: "Cho dù hôm nay em không đến thì anh cũng sẽ quay về tìm em. Em không nghe điện thoại của anh là anh lại không chịu nổi." Khương Thể Niệm thất thần trong chớp mắt. Cô không ngờ tới cuộc điện thoại im lặng kia ảnh hưởng rất lớn tới anh. Rồi cô nhớ lại phản ứng của anh suốt đêm nay. Cô luôn mơ hồ có một loại trực giác rất kỳ ảo và huyền bí, tựa như anh. Không phải mãi đến sau khi họ kết hôn thì anh mới bắt đầu có tình cảm với cô vậy. Cô lại nhớ lại câu mưu đồ đã lâu mà anh đã công khai nói trước truyền thông trước kia. Thì anh đã nói là vì giải vây cho cô, nhưng đến ngày hôm nay, câu nói đó lại khiến trái tim cô như mất trọng lực mà rơi xuống đáy. Nhưng không thể nào như vậy được. Cô và anh ngoại trừ quen biết nhau lúc còn học cấp 3, thì sau khi tốt nghiệp, họ đã xa cách quá nhiều năm. Mà sau khi anh về nước cũng chưa từng có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, kể cả những trường hợp gặp nhau nơi công cộng, họ cũng chỉ xa cách khẽ gật đầu một cái. Lúc trước khi anh chọn cô để kết hôn, trong lòng cô cũng đã từng suy đoán nguyên nhân có lẽ là vì bọn họ đã từng học cùng trường, miễn cưỡng coi như là biết rõ tường tận. Trừ chuyện này ra thì đâu còn chuyện gì khác nữa. Khương Thời Niệm nhắm mắt đấu tranh vài giây, nhân lúc mình còn đang hăng hái mà mở miệng nhỏ giọng hỏi anh: "Thẩm Diên Phi, rốt cuộc từ bao giờ anh bắt đầu rung động với em vậy?" Nhịp tim vốn có thể coi là hòa hoãn của cô sau khi hỏi xong thì đột nhiên tăng tốc, rung động đến mức xương lồng ngực cũng tê dại. Cô thử chạm vào ngực anh, muốn dò xem trái tim của anh có tăng tốc như mình không. Đến khi đầu ngón tay của cô sắp chạm vào thì lại bị anh nắm lấy, những lời ban nãy bị anh ném nguyên vẹn trở về. "Vậy em thì từ bao giờ?" Khương Thời Niệm kinh ngạc nhìn anh, người này thật đúng là... Cô bực bội: "Em..." "Không trả lời được." Vẻ mặt của anh không đổi sắc, nở nụ cười. "Rất trùng hợp. Anh cũng vậy, đào đâu ra thời gian chính xác chứ?" Tình cảm của anh dành cho cô không ngang bằng với của cô dành cho anh. Cô mới chỉ thích anh, hiện tại có thể dễ dàng tiếp nhận anh. Nếu anh nóng nảy để lộ quá khứ của mình thì e là sẽ tạo ra áp lực rất lớn với cô. Cô sẽ muốn chạy, muốn rút lui. Anh khó khăn lắm mới có được cô, bây giờ không dám mạo hiểm. Thẩm Diên Phi hời hợt trả lời xong, nhìn lướt qua thời gian, đúng lúc nhắc nhở cô: "Sắp 10 giờ rồi. Chương trình của em sắp chính thức lên sóng rồi đó, không xem à?" Dứt lời, anh tự nhiên cầm điều khiển từ xa trên chiếc bàn kê đầu giường lên, ấn về phía vách tường đối diện. Một màn hình từ từ hạ xuống rồi sáng lên, anh tùy ý nhấp vào giao diện ứng dụng chính thức của đài truyền hình thành phố. Ở giữa trang chủ đã có một tấm poster lớn thông báo sắp phát sóng đi du lịch. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy, hiển thị còn lại 5 phút. 5 phút cũng rất nguy hiểm, đủ để cô gái nhỏ tiếp tục không nghe lời mà đặt câu hỏi không ngừng. Thẩm Diên Phi bình tĩnh nhấn nút xuống. Phía dưới poster thông báo có một loạt các hình thu nhỏ có liên quan được đề xuất. đều là mấy chương trình kể lại chuyện xưa của một vài vị khách mời chủ chốt, có bao gồm Khương Thời Niệm. Dù sao thì Khương Thời Niệm cũng là hoa đán đương thời của đài, những video đề xuất đương nhiên đều sẽ lấy video của cô là chủ. Sau khi anh nhấn vào danh sách tổng hợp, số lượng càng nhiều đến mức không đếm xuể. Thẩm Diên Phi bình tĩnh lướt xuống, xẹt qua đủ loại chương trình quen thuộc, tập nào anh cũng từng một mình xem đi xem lại rất nhiều lần, lại đổi sang mấy trang khác. Đến cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện một vài video ngắn hậu trường mà trước kia chưa từng xuất hiện. Có lẽ lần này là vì để tuyên truyền cho đi du lịch nên mới cùng nhau xuất hiện. Anh ấn vào một video ngắn trong đó với tựa đề "Ai đã khiến cho cô Khương mỉm cười ngọt ngào phía sau hậu trường". Thời lượng vài phút vừa hay thích hợp. Khương Thời Niệm chưa từng xem đoạn video hậu trường này, không biết nội dung của nó là gì nên cũng không khỏi bị nó hấp dẫn chú ý, chống người nhìn về phía màn hình. Ở đầu video, nhìn khí trời và cách ăn mặc thì hẳn là giữa mùa hè, nắng chiều chiếu qua ống kính tạo thành quầng ánh sáng xinh đẹp. Trong ống kính có rất nhiều người đang cười nói. Khương Thời Niệm nhìn thấy quần áo của mình, nhớ lại lúc ấy, hẳn là vào đầu tháng 8 năm ngoái, khi cô đi quay một cuộc phỏng vấn trên đường phố. Cô nhìn tiến độ thì có thể thấy nội dung chính thức đã hoàn thành, nhưng máy quay lại chưa tắt, tiếp tục ghi lại cảnh hậu trường. Khương Thời Niệm trên màn hình mặc áo sơ mi lụa trắng và váy ngắn màu xanh lục đang đổ chút mồ hôi, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, hai chân trắng nõn thẳng tắp. Cô đang lấy một chiếc mic khác từ trong ngực ra rồi cầm trong tay, đi về hướng nào đó với mục tiêu rõ ràng. Đôi mắt đào hoa cong cong, ánh mắt trong trẻo, ống kính không chịu từ bỏ mà vẫn âm thầm đi theo cô. Mãi cho đến khi cô đi tới dưới bóng cây ven đường, sau đó có một bóng dáng lộ ra bên cạnh. Khi Khương Thời Niệm nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng cắn răng. Cô không để ý đến sự buồn rùn và vội vàng ngồi dậy, cướp lấy điều khiển từ trong tay Thẩm Diên Phi, cố gắng vững vàng nói. Xem cái khác đi, đoạn video này chỉ phỏng vấn người qua đường mà thôi, không có gì đẹp cả đâu. Cô lấy được điều khiển từ xa thì muốn rời khỏi ngay lập tức, nhưng lại bị Thẩm Diên Phi đè lại. Trong lúc họ ngắn ngủi dây dưa, ống kính tiếp tục hướng lên trên, toàn bộ lộ ra khuôn mặt của Thương Thụy. Khi đó anh ta vẫn còn là anh Thương, sống trong an nhàn sung sướng, dáng vẻ lười nhác, tự phụ. Đứng dưới bóng cây lốm đốm cười với cô, giọng nói mơ hồ được micro thu âm trong tay cô ghi lại. Bạn Khương này, chồng em muốn gặp em một lần thật đúng là không dễ dàng, còn phải đứng ở chỗ này làm người qua đường được phỏng vấn. Trên màn hình chỉ chiếu mỗi bóng lưng của Khương Thời Niệm, nhưng cô lại ngẩng đầu lên với anh ta, sợi tóc lay động, giọng nói nhẹ nhàng. Đừng gọi bừa, tôi sắp xong rồi. Thương Thụy nhướng mày kéo dài giọng. Chúng ta đã quang minh chính đại đính hôn rồi, gọi chồng thì có làm sao, da mặt em mỏng quá vậy. Anh ta hơi nheo mắt lại, hiện ra vẻ hào phóng mà nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi bỗng nhiên khom lưng, môi anh ta chạm vào tóc mai của cô. Trong ống kính lúc này, vì bị giải cơm chó mà phát ra tiếng hô. Cô Khương, quay đầu lại đi. Khương Thời Niệm xoay người, mặt đối mặt với ống kính. Vành tay đã bị chạm vào bên kia đỏ ửng lên, nhưng tố chất chuyên nghiệp cô rèn luyện bao năm không cho phép cô thất thố trước máy quay, vẫn lộ ra nụ cười tiêu chuẩn như thường. Video không đến 5 phút đồng hồ, nhưng đã khiến Khương Thời Niệm ngồi trên giường muốn tắt đi mấy lần mà vẫn không thành công. Cô quả thực sống một giây bằng cả năm, không thể nhìn thẳng. Nhiệt độ cơ thể thăng thẳng lên 40 độ, thầm hận rốt cuộc là ai ở phía hậu trường của đài đã không cẩn thận như vậy, tại sao lại có thể đăng lẫn loại video được quy vào phạm vi cá nhân thế này lên đây được. Cô tin tưởng không phải là do người nọ cố ý, hẳn là do số lượng quá nhiều nên không kiểm tra kỹ. Dù sao thì toàn đài bây giờ có ai dám làm mấy chuyện thế này trước mặt Thẩm Diên Phi đâu chứ. Khương Thời Niệm nuốt khan, sau khi video kết thúc thì lóe lên ánh sáng trắng khiến cô chói mắt. Cô thấy video lại sắp phát lại từ đầu thì vội vàng nhanh tay lẹ mắt, hoàn toàn đoạt lấy điều khiển từ trong tay Thẩm Diên Phi, đổi sang chương trình đi du lịch đã lên sóng. Nhanh chóng phát đến buổi tối của lễ hội Sagadawa, ấn tạm dừng rồi phóng to bức ảnh lên. Màn hình dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà nhỏ nào đó, hai bóng người đang nhiệt liệt ôm hôn. Cô cố vớt vát nốt chuyện này rồi mới thăm dò nhìn sang người bên cạnh, trong lòng bất an khôn xiết. Nhưng cô nghĩ lại, trong lúc cô và Thương Thụy yêu nhau, Thẩm Diên Phi còn chưa thân quen gì cô, là người hiện tại thì sẽ để ý tới người cũ. Nhưng kể cả có tận mắt nhìn thấy những cảnh đó, thì với tính cách của anh chắc cũng sẽ không quá nghiêm túc đâu nhỉ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có màn hình TV là đang chiếu sáng. Ánh sáng ngắn ngủi rối loạn trong bóng tối, che giấu mọi biểu cảm và ngũ quan trên gương mặt con người. Khương Thời Niệm chưa kịp nhìn rõ Thẩm Diên Phi, chỉ hơi thoáng qua mà đã thấy được xương hàm kéo căng nên sắc bén, khóe môi thu lại gần hết như rét lạnh của anh. Anh bước xuống giường không nói một lời, ra khỏi phòng ngủ đi đến bên bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy hộp thuốc lá ra, rồi nắm chặt trong tay. Tay anh siết chặt tạo ra tiếng động kỳ lạ, hơi thở giữa lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập. Tâm trạng của Khương Thời Niệm rối loạn, vội khoác quần áo đơn giản, kéo lê dép lê cỡ lớn đi ra ngoài với anh. Nhất thời có chút không dám đến gần, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói. là do đồng nghiệp thiếu sót trong công việc, để em gọi điện thoại báo họ gỡ nó xuống ngay lập tức. Anh bỗng dưng quay đầu lại rét lạnh nhìn cô, khóe mắt hằn lên tia máu không dễ phát hiện. Không có xưng hô gì sao, em gọi anh là gì? Khương Thời Niệm khẽ giật mình, chợt hiểu ra như người say rượu tỉnh mộng, hô hấp của cô căng thẳng. Cô bước nhanh và đi tới trước mặt Thẩm Diên Phi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Chồng ơi! Không hiểu sao cô lại thấy chóp mũi chua xót, cô ôm lấy eo anh, nghe tiếng tim đập thình thịch của anh. Chồng ơi, bây giờ em chỉ còn mỗi anh mà thôi. Thẩm Diên Phi im lặng đến tĩnh mịch, siết chặt hộp thuốc lá giữa các ngón tay, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cô, rồi bỗng nhiên anh giữ chặt lấy gáy cô nâng lên cao, sau đó nảy sinh thú tính mà hôn mạnh xuống, tiến thẳng vào. Anh không chạm đến giới hạn theo từng bước một mà đánh mất vẻ độ lượng nên có, không màng đến đúng mực mà xâm chiếm trừng phạt. Mãi đi khi các giác quan của cô tê liệt, khóe miệng tràn ra ánh nước, cô phải chống tay lên mép bàn mới có thể không trượt xuống dưới. Anh cũng đã kiềm chế, nhưng hiệu quả lại rất kém cỏi. Ánh mắt Khương Thời Niệm hỗn loạn, đáy lòng cô như bị cái gì đánh trúng mà phát ra một tiếng vang thật lớn. Anh không chỉ đơn giản là để ý, anh đang ghen, ghen tị, thậm chí là còn nặng hơn thế. Một đoạn video được chiếu hoàn toàn bất ngờ, việc phải đối mặt với sự thân mật trước kia của cô và Thường Thụy khiến anh không thể tiếp tục nói cười tự nhiên, phá vỡ sự ung dung vui buồn không hiện của anh. Chỉ vì thích thôi sao? Từ sau khi cưới cô, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô lại khiến một người như Thẩm Diên Phi xúc động đến mức này sao? Khương Thời Niệm vòng tay quanh cổ anh, cố hết sức đáp trả trong mơ hồ. Anh làm như vậy sẽ khiến em tưởng rằng anh không chỉ thích em mà thôi. Cánh tay không nhịn được mà vô lực rơi xuống. Khi lướt qua sống lưng nóng bỏng cứng rắn của anh, ngón tay cô vô tình chạm phải một mảng ẩm ướt. Khương Thời Niệm cứng đờ, lúc này mới rùng mình, nhớ tới mình đã quên mất chuyện gì. Suốt 3-4 tiếng đồng hồ, vết thương trên lưng anh cứ bày ra trong không khí như vậy. Bây giờ có phải là vì cơ bắp anh căng thẳng quá độ cho nên mới kích thích đến miệng vết thương hay không? Cô lấy lại sức lực, kiên trì đẩy Thẩm Diên Phi ra, nhìn vào đôi mắt đen nửa rũ xuống của anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một cái là sẽ bị kéo vào dìm đến chết đuối. Cô khó khăn mở miệng nói với anh, thuốc đâu? Bây giờ em sẽ thay thuốc cho anh. Anh không nói nên mà cô đành phải tự mình đi tìm. Mãi cho đến khi cổ tay cô bị một bàn tay khác giữ chặt, nhiệt độ nóng đến bỏng người, Thẩm Diên Phi xách hộp thuốc ở trong ngăn tủ bên tường ra, kéo cô sang ghế sofa ngồi xuống. Lúc Khương Thời Niệm ở bệnh viện đã được học cách xử lý vết thương, cô cẩn thận mở gạc trên lưng anh ra, vừa nhìn thấy đã ghê người. Cô đau đớn hít mạnh một hơi, không đành lòng động tay vào, đau đến mức nào cơ chứ. Cô không thể không hỏi, mấy lần trước em không có ở đây, anh thay thuốc thế nào? Sao anh chịu đau được vậy? Khương Thời Niệm không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diên Phi, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của anh, hút thuốc. Cô chạy tới bên bàn tìm được hộp thuốc lá không còn ra hình dạng kia, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ còn có 2 điếu thuốc là nguyên vẹn không bị ảnh hưởng. Cô lại kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy bật lửa bạc cũ cũng nằm trên trong thì cầm nó lên nắm chặt trong tay, sau đó ngồi xuống trước mặt Thẩm Diên Phi, đặt tàu thuốc trắng như tuyết vào giữa hai môi nhạt màu của anh. Khương Thời Niệm lạ lẫm quẹt tay lên bánh xe để bật lửa lên, ngọn lửa bừng lên nhảy nhót ở giữa hai người, chiếu sáng gương mặt tâm thúy của anh. Cô nín thở theo bản năng muốn châm thuốc cho anh. Thẩm Diên Phi luôn chăm chú nhìn vào cô thật sâu, ánh mắt là cái lồng nhỏ nhất trên đời, có thể hoàn toàn giam cầm hình bóng một người. Ngón tay trắng nõn như men sứ dí ngọn lửa tới gần, anh nghiêng đầu tránh đi. Tay Khương Thời Niệm không khỏi thả lỏng ra, ngọn lửa màu vàng đỏ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi thở và mạch đập hỗn loạn đan xen lẫn nhau. Thẩm Diên Phi ngậm điếu thuốc trên môi, không châm lửa, sự bình tĩnh bị cơn ghen thiêu rụi mà vẫn không thể chắp vá lại thành hình. Anh nhìn thẳng vào cô cười nhạt, anh không nghiện thuốc lá đến như vậy. Anh cúi người về phía Khương Thời Niệm, từng bước ép sát một đầu khác của tàu thuốc, không thể tránh khỏi và đụng phải môi cô, tựa như một nụ hôn tinh tế. Tàu thuốc hơi lạnh vuốt ve đôi môi nóng ẩm mềm mại của cô, lực cọ cũng không lớn, lại kích thích khiến thần kinh người ta tê dại. Khương Thời Niệm nheo mắt lại, đè nén tiếng thở dốc. Rõ ràng bọn họ đã từng buông thả hôn sâu vô số lần, nhưng bây giờ bị điếu thuốc anh đang cắn cọ vào môi như vậy, vậy mà cô vẫn không thể nào ngăn được vẻ nóng bừng trên mặt, cơn rung động trong tim. Thẩm Diên Phi lấy điếu thuốc xuống rồi bẻ gãy, chờ cô đến hôn, cô nén suy nghĩ tàn ác nặng nề như bị quỷ ám của mình. Khương Thời Tệ, anh chỉ nghiện em mà thôi.